Chương 37, giận chó đánh mèo báo thủ tranh đấu người yêu. Thiên toán vạn toán, chắc chính là không có tính tới, mặt thế thế mà lại trở thành phở làm hạ giờ. Hơn nữa từ cái kia ngọn lửa nhan sắc xem, cùng nàng ký kết khế ước người, vẫn là cờ dìm sần ma thần phở làm óc hỉ vần ạ là tỏ. Cái này cười thiêu đốt liệt mã chạy như bay đến nữ tính, đương nhiên chính là từ chỗ pháp trường chạy tới mặt thứ sẻn tổ mẹ. Ở phía xa chứng kiến đạo kia ngất trời hỏa quang, cùng với trên bầu trời chập thân ảnh trong nháy mắt, mặt thiệu cũng biết tự cầm không phải hảo dự cảm biến thành hiện thực. Ở đi tới khoảng cách chặt xa 10 mét tả hữu bầu trời, mặt thiệu kéo dây cương, đem buôn trì hầm mở dừng lại, quét mắt một vòng đã không có một cái sinh mệnh, đang ở trong hỏa diễm sụp đổ tòa thành, cùng với hoàn toàn thay đổi chấn nhỏ, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt lấy, hướng về phía trước người yêu phát ra trước nay chưa có nghiêm khắc chất vấn. Vì sao chắc? Tại sao muốn làm như vậy? Tòa thành đang thiêu đốt, sinh sống 18 năm tòa thành, phụ thân, mẫu thân, thân nhân, bằng hữu, trung thành thị vệ, quan tâm người hầu, đều triệt để đốt quách cho rồi. Tiêu thất, bị cắn ướt, lấy tư cách thức ăn, bị nhất người yêu, bị duy nhất lý giải người của chính mình, bị nàng giao phó một cái thiết nam nhân. Không chút lưu tình, tàn khốc cắn nuốt, đây là phản bội đại giới mặt tiểu, ngươi đã phụ thân vì gia tộc mà phản bội ngươi, ta đây liền hủy diệt hắn có tất cả. Nếu mặt tiểu đã thấy, chắc cũng không có nhiều hơn nữa làm che giấu, hùng cái này cũng không phải là tính cách của hắn. Chính là bởi vì có cùng mặt tiểu đồng dạng mãnh liệt thẳng thắn tính tình, hai người mới có thể kết làm khắc sâu ràng buộc, đồng thời lẫn nhau yêu nhau. Thật đúng là bá đạo cá tính đâu, lấy tư cách cờ dìm sân luôn. Ngươi ngược lại là cực kỳ xứng trước gạ lạt tỏ. Thanh âm hùng hậu từ mặt thiệu ngón tay thần khí khắc cột tư vang lên, mang theo một cỗ thưởng thức giọng. Đồng dạng lấy tư cách tính tình hào sảng, đối với chặt vì mặt thiệu hủy diệt gia tộc của nàng cử động, ạ lạt tỏ bản thân là tán thưởng. Nhưng là, cái này trả thù thủ đoạn, là quá quá kích liệt. Chỉ là cư nhiên đem chọn cái lãnh địa đều đốt quách cho rồi, như vậy giận chó đánh mèo cử động, ngươi không cảm thấy hơi chút quá phận một điểm. Cái này không phải cờ dìm sần bên trong tiếng tăm lừng lây ma thần phở làm óc hỉ vần ạ lạt tỏ. Sao không nghĩ tới ngươi cư nhiên biến thành mặt thực khế ước giả, ta tính sai tính toán ra, tuy là cùng ạ lạt tỏ biết trăm triệu năm lâu, thế nhưng trực tiếp nghe được thanh âm của đối phương, vẫn là lần đầu tiên. Như vậy tràn ngập uy nghiêm âm sắc, cùng thiên phạt thần thần cách ngược lại là cố gắng tương xứng. Thế nhưng, lấy tư cách tự địch, chặt đối với cái này vi tiếng tăm lừng lây cờ dìm sần ma thần nhưng không có vẻ hảo cảm. Sáng tạo thần đã bị hắn mai táng vào lâu đời bấy dập, hạ tràng so với hắn còn thẳng hơn. Mà hiện tại hắn còn dư lại cựu địch, chính là thiên phạt thần cùng dẫn đạo thần. Cư nhiên biến thành nữ nhân ta khế ước giả, cái này sự tình thú vị. E rằng, cái ngoại ý muốn này cũng không xấu cũng khó nói. Nhìn mặt từ trên ngón tay hiện hiện ạ lạt tỏ thần khí, chặt ánh mắt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Bất quá, đây là ta cùng mặt thiệu giữa sự tình, sợ rằng còn chưa tới phiên ngươi người ngoài này nhúng tay a. Nếu như chỉ là các ngươi giữa sự tình, ta tự nhiên không có tư cách nhúng tay. Thế nhưng lập tức thôn tính nhiều như vậy nhân loại, chế tạo mãnh liệt như vậy vằn mẹo, lấy tư cách phở làm hạ dở khế ước giả, ta không có khả năng ngồi xem mặc kệ chắc. Từ sự tồn tại của ngươi nhìn lên, phải là một khá cường đại ma vương mới đúng. Nhưng là ta nhưng xưa nay cũng không có nghe nói qua, đây là của ngươi này dùng tên giả sao? Ạ lạt tỏ lại không phải dễ đối phó như vậy, đem chặt cô y kéo ra trọng tâm câu chuyện trung tâm quay lại đến rồi phở làm hạ dở cùng en trổ đối lập bên trên. Duy trì thế giới cân bằng, là phở làm hạ dở sứ mệnh, đây là bọn họ tồn tại căn bản, chặt nếu như vẹn vẹn chỉ là báo thù nói, cùng hắn quả thực không có một tia quan hệ. Thế nhưng, chặt lại đem các loại nhân loại toàn bộ cắn ướt, mấy ngàn người loại bị đồng thời thôn tính, tạo thành khổng lồ văn mèo, đủ để trở thành hết thể phở làm hạ giờ thảo phạt đối tượng. Phải đạo nhất một dạng cờ dìm sấn đi nì rèn, ở thời gian một năm bên trong chỉ sợ cũng chỉ bất quá thôn tính mấy trăm người mà thôi. Cái này đã đủ để trở thành bọn họ bị phở làm hạ giờ thảo phạt lý do. Mà hẹ vờ hốc cọc phần mới vừa hàng lâm thời điểm phát ra động thôn tính đô thị, cũng chỉ là cắn nuốt mấy vạn người mà thôi. Nếu như từng cái en trộ bình quân một ngày đều muốn thôn tính hơn ngàn người, kia thế giới nhân loại sớm đã bị ăn sạch. Chính vì vậy, ạ lạt tỏ không có khả năng theo đuổi chặt mặc kệ. Quả nhiên không hổ là cờ dìm sần thiên phạt thần, mấy trăm năm trước, ta đã từng sử dụng qua đồ nạt tên này, chẳng không có che giấu chính mình đã từng sử dụng qua một thân phận, ngược lại hiện tại tự thân chi triển lộ ngạo mạn cùng đố kỵ, cộng thêm mơ hồ kích thích nổi giận, cũng sẽ không xui xẻo như vậy bị phát hiện. Huống chi, ngạo mạn cũng không cho phép hắn ngay cả đã từng sử dụng qua một thân phận cũng phải giấu giếm. Donald, đại tự tại sư truyền tụng vĩnh ca sao không nghĩ tới lại là ngươi nghe được chắp nói ra Donald tên này, ạ là tỏ lập tức hiểu. Lúc này, Matthew mở miệng lần nữa. Chắc, ta cũng không có chờ mong ngươi làm như vậy sự tình coi như bị phụ thân tàn nhẫn phản bội, nhưng là Matthew cũng không có oán hận hắn cái gì. Là hắn đưa cho chính mình sinh mệnh, đem chính mình dưỡng dục lớn lên, cũng là hắn đưa cho chính mình chiến đấu cơ hội, vì bảo toàn gia tộc mà phản bội nàng, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Matthew duy nhất cảm thấy không cam lòng là, đi theo chính mình kỵ sĩ đoàn cũng bị làm liên lụy. Nếu như nói cái chết của phụ thân còn có chút trừng phạt đúng tội, cái kia cả gia tộc, còn có gia tộc lãnh địa các cư dân, liền hoàn toàn là vô tội. Matthew cảm thấy phẫn nộ là điểm này chân chính quan tâm mẫu thân của mình, còn có vài cái ca ca, người nhà, bọn họ cũng bị chặt giết chết tan hết. Cái sự thật tàn khốc này tạo thành trùng kích, so với bị phụ thân phản bội còn cường liệt hơn. Cảm thấy phẫn nộ sao ta mến yêu Matthew mang theo ngạo mạn nụ cười. Chắc dùng mắt nhìn xuống ánh mắt nhìn nữ nhân yêu mến. Còn là nói, ngươi vì đám này thức ăn hướng ta báo thủ, chỉ bằng mới vừa trở thành phở làm hạ giờ ngươi nghe chặt loa y na y giống như khiêu khích thoại ngữ, mặt thiệu dùng sức nắm chặt nắm tay, theo nàng háo hức kích động, nồng nhiệt màu đỏ hỏa diễm từ trên người nàng buộc phát ra, bay múa hỏa phân hóa thành một dòng lũ lớn, ở sau lưng nàng hóa thành một cái lại một cái kỵ sĩ, tồn tại cảm giác thậm chí không ở một dạng phở làm hạ giờ phía dưới. Rất nhanh, một vài mười người tạo thành kỵ sĩ đoàn liền xuất hiện. Nhìn theo mặt thực sự phẫn nộ xuất hiện kỵ sĩ đoàn, chẳng không chút nào che giấu trên mặt khiếp sợ, khen. Rất giỏi, Matthew, ngươi cư nhiên đem chính mình kỵ sĩ đoàn lấy tự tại pháp phương thức sống lại tuy là chỉ có hơn 10 người, nhưng là liên tưởng đến Matthew mới vừa trở thành phở làm hạ giờ, liền có chính mình đặc biệt tự tại pháp, ở phở làm hạ giờ bên trong, đã là nhất kiện phi thường bất khả tư nghị chuyện. Sự thật này dành cho chắp trúng kích, không thua năm đó gặp phải sở hữu vương chọn chi tư tỷ. Không ra đối với mặt thiệu giáo dục cùng huấn luyện, ở nàng và thiên phạt thần kết làm khế ước về sau, cư nhiên đã sớm kinh khủng như vậy một cái quái vật, xem ra không lâu sau, toàn bộ thế giới cờ dìm sần đi nì dẹn đều muốn tao hương. Chắc hầu như có thể tiên đoán được vô số thanh minh hiển hách mạnh mẽ đại sứ đồ bị mặt thiệu chém giết chẳng cảnh, bất quá bây giờ mặt thiệu còn có một chút không quá thành thục. Nếu không hắn có thể phải bại lộ lực lượng chân chính, khả năng đánh bại nàng. Đáng tiếc, vẫn là quá non nớt nói xong, chắp trên người đột nhiên hiện ra một cỗ cạn màu tím hỏa diễm, mang theo lóe lên hỏa phấn phảng phất kim loại bột phấn, tại hắn chu vi hóa thành từng cục hình thoi tinh phiến. Mỗi một khối khoảng chừng khoảng 3 tấc, dường như song đầu mũi kiếm tổ hợp lại với nhau, dầm dạp chẳng chịt hiện đầy quanh người hắn từng cái góc. Nhưng mà, hơn 10 khối kết hợp với nhau, tạo thành ba mặt đường kính nửa thước cái khiên, dường như phóng đại hình thoi tinh phiến giống nhau, thành hình tam giác vây quanh hắn chậm rãi xoay tròn. Mà những thứ khác hình thoi tinh phiến thì huyền phù tại hắn phụ cận, nhọn bộ vị nhắm ngay phía trước mặt thử cùng nàng kỵ sĩ đoàn. Song phương số lượng ưu thế trong nháy mắt điên đảo vạn năng hình tự tại pháp gờ giảm mạ tỷ cả, mặt thịu, chắc lời nói không sai, tuy là ngươi là khế ước của ta giả, thế nhưng muốn cùng người trước mắt đối kháng. Lấy ngươi lực lượng bây giờ còn chưa đủ đối với đem ý chí ký túc ở thần khí bên trong Encho mà nói, bọn họ cũng không có chân thực ở trên mắt thường, mà là bằng vào tồn tại lực lưu động tới cảm giác hết thể chung quanh, ngay cả hay là thanh âm, cũng chỉ là ý chí thể hiện, lợi dụng tồn tại. Lực biểu đạt một loại hiển hiện mà thôi. Nói cách khác, ạ là tỏ cũng không có con mắt cùng miệng các loại khí quan, mà là giống như một đài chặt chẽ điện tử giã đạ, toàn diện quét hình ngoại giới tất cả tin tức. Để hậu chuyện đạt đến cho ký túc ở thần khí bên trong ý chí trong. So với con mắt, loại này quan sát phương thức tuy là có vẻ khô khan vô vị, nhưng là lại ngận tế trí toàn diện. Mà đi qua đối với tồn tại lực cảm giác, xem đến rồi chặt sử dụng tự tại pháp ẩn chứa khí tức về sau, hắn ngay lập tức sẽ minh bạch, khế ước của mình giả quả thực còn quá mức non nớt. Ha ha, ngươi muốn cho ta chạy trốn sao đối mặt người thương khiêu chiến? Ta tâm tình của giờ khắc này là như thế vui mừng chắc, đến đây đi, toàn lực đánh với ta một trận thế nhưng lúc này đây, dù cho ta thua, cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp mặt thiệu là cự tuyệt ạ là tỏ hợp lý kiến nghị, chắc hành vi, đã vượt qua nàng đề hạn. Nói cho cùng, Phở Lạm Hạ Giờ nguyên bổn chính là bởi vì coi trọng người bị Encho tập kích, mới có thể ở báo thù mãnh liệt tình cảm hạ cùng Cờ Dìm Sần Encho kết thành khế ước, trở thành Phở Lạm Hạ Giờ. Mặt thực trở thành Phở Lạm Hạ Giờ lý do mặc dù là đối với chính mình báo thù, thế nhưng tâm tình của giờ khắc này, cùng bình thường Phở Lạm Hạ Giờ ngược lại là nhất trí. Bởi vì chắc cái này nàng coi trọng nhất nam nhân, giết chết nàng đệ nhị trọng nhìn kỹ tồn tại. Cùng lần đầu tiên gặp nhau thời điểm giống nhau, mặt thực thói quen dùng đồ sứ trắng một dạng tràn ngập sinh mệnh lực tay phải nhẹ nhàng gậy một cái hạ tóc dài. Ở hoa lệ lay động hỏa phấn còn không có biến mất trong nháy mắt, liền tấn có lực tay nắm cửa hướng bên cạnh vương. Ở nơi này chắc quen thuộc, thường tâm duyệt mục đích động tác phần cuối, mà ở nàng trường khai trong bàn tay, hiện ra nồng nhiệt màu đỏ hỏa diễm. Hỏa diễm dần dần biến thành một bà đại kiếm hình dạng, sau đó bị nàng có lực cầm. Mặt thiệu giống như là ở xác nhận kiếm hình thái như vậy cơ vung lên, sau đó từ trên xuống dưới khẽ vuốt một lần, gật đầu. Tốt tại nơi bên cạnh, nàng nhẹ nhàng mà giơ lên tay trái, sinh ra giống nhau hỏa diễm. Lần này hỏa diễm tròn tròn mở rộng ra, cố định ở trên cánh tay. Đó là một cái có thể che toàn thân lớn nhỏ một cái vườn khiên. Ta muốn bên trên nhà, chắc, một lần này kết cục. Cũng sẽ không cùng chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm giống nhau. Nàng nói là lần đầu tiên cùng chặt gặp nhau trận kia quyết đấu, nàng vừa đối mặt đã bị chặt ung dung đánh bại. Thế nhưng hiện tại, trở thành Phở Lạm Hạ Giờ mặt thiểu, gần báo thủ. Đến đây đi, ta nữ nhân yêu mến mặt thiểu, để cho ta thưởng thức ngươi càng nhiều mỹ lệ hơn. Tư thế chặt tay vung về phía trước một cái, vô số hình thoi tinh phiến phảng phất lưu tinh vũ một dạng. Hướng phía ngay phía trước phát động xung phong mặt thử cùng nàng kỵ sĩ đoàn bay đi. Cầu thả cầu vượt tốt.